Cố tình ngừng mong thời kinh kinh, chương 268, tòa nhà mái rộng khởi công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên trong trạng thái mơ màng mở điện thoại ra, là trợ lý từ gửi đến một đoạn video. Chào cô Lâm, Tổng Giám đốc đã làm theo lời cô, chọn một người đại diện thật đẹp trai, là video ở nhà đấu giá. Đại diện quả thực rất điển trai, phong cách hô giá thì phải nói là không đi theo lối mòn. Người ta nâng 5 vạn, 10 vạn một lần, đại diện của Mẫn Hành Châu vừa mở miệng đã cộng luôn 50 vạn, chẳng khác gì tiêu tiền không phải của mình. Lâm Yên chưa xem hết video, đã bắt đầu thấy xót xa cho túi tiền riêng của mình, rượu ngấm lên mặt, cô đá đá ghế trước, phả ra một hơi men đầy oán trách, lè nhè mắng. Mẫn Hành Châu là đồ khốn, bảo anh tìm người đẹp, không bảo anh tìm cái máy đốt tiền đâu. Tên vệ sĩ to cao cười không nhịn được, chiếc ấm trà đó giá định chỉ khoảng 6 triệu tệ, kết quả nhờ vị đại diện đẹp trai kia mà bị hô đến tận 10 triệu 770 ngàn, cuối cùng chốt giá luôn. Giá gấp đôi, đúng kiểu, có tiền mà thích làm kẻ ngốc, gió ngoài cửa xe rất lớn, thổi bay kịch bản trong lòng cô. Tên vệ sĩ chậm rãi nhắc, cô giữ kỹ bản kịch bản đi, đạo diễn Vương đã chọn rất kỹ cho cô. Ông chủ nói, rất hợp với cô. Ông chủ nói hợp với cô. Ha, quá rõ rồi. Bên ngoài cửa xe, mưa phùn răng răng mờ mịt. Từ đầu tới cuối, cô luôn là người tỉnh táo trong trò chơi này. Mẫn Hành Châu chỉ đang xem cô diễn, xem thấu từng suy nghĩ nhỏ nhặt, nhìn ra cả cái gọi là ra vẻ chuyên nghiệp của cô, nhưng vẫn giả vờ không biết gì, nhẫn nại chơi cùng cô. Hà tất phải thế. Ngày thứ sáu Mẫn Hành Châu vắng mặt, công trình ở phía đông nam giao lộ gần cầu Giang Bắc chính thức khởi công. Giấy phép xây dựng đã được phê duyệt, mọi người bắt đầu bàn tán xem Mẫn Hành Châu định âm thầm làm dự án gì. Cả giới bất động sản bắt đầu âm thầm theo dõi, đón hướng gió. Ngày thứ 9, không còn ai nhắc đến chuyện anh đi đâu nữa. Người trong giới lại có thêm một cặp kết hôn, không phải do gia tộc sắp đặt, mà là đôi thanh mai trúc mã yêu nhau lâu năm. Cuối cùng cũng thành đôi. Ngày thứ 11, càng thành mưa lớn, sấm chớp ầm ầm. Lâm Yên gặp ác mộng, tỉnh dậy nhìn ánh chớp ngoài cửa sổ đến ngẩn người. Ngày thứ 12, cô học được kha khá lý thuyết ở công ty chứng khoán, nhưng thầy do Mẫn Hành Châu chọn lại vô cùng nghiêm khắc, cô suốt ngày bị phạt. Ngày thứ 13, cô đi xã giao, lái xe ngang qua cầu Giang Bắc. Cô dừng xe, tắt máy, đứng tựa vào lan can cầu. Ánh mắt nhìn về phía công trường ở hướng đông nam. Công nhân đang đóng cọc, làm móng. Vẫn chưa có tên, tên gì đây? Trước khi đi, Mẫn Hành Châu bảo cô đặt một cái tên. Cô vẫn chưa nghĩ ra, vì không biết công trình đó sẽ dùng để làm gì. Cô nhớ Mẫn Hành Châu thích không gian nhiều kính, ánh sáng tốt. Vì thế, cô yêu cầu kiến trúc sư đổi thiết kế phần mái thành kính nguyên tấm một mặt. Nhưng khi bản thiết kế ra, cảm giác lại giống tòa nhà công nghệ. Lạnh lùng, thiếu mỹ cảm. Mẫn Hành Châu từng rất thích hoa cúc dài, rồi lại luôn tự tay phá hủy nó. Cuối cùng, cô hủy bản thiết kế mới, quay về kiểu mái rộng truyền thống. Hôm đó, cô ở lại giám sát công trình đến tối muộn. Công trường thay một ca mới làm việc thâu đêm. Kiến trúc sư hỏi cô, có muốn giữ lại khu vườn trồng hoa không? Vườn hoa gì chứ, cô đâu hiểu nên giữ hay không? Xây một tòa nhà mái rộng như vậy ở bờ sông Cảng Thành. Nơi toàn là cao ốc, chẳng phải rất lạc lõng. Lạc lõng thì kệ nó đi. Khi đèn đường bắt đầu sáng, cô gọi cho Mẫn Hành Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi dài chuông đổ, cuối cùng giọng anh vang lên, uể oải. Giọng buồn ngủ, chắc bên đó mới sáng sớm. Thật ra cô cũng không biết anh đi đâu. Nếu theo thói quen, có thể là Mỹ, cũng có thể là Dubai. Anh cất giọng trầm thấp, nhớ anh rồi à? Lâm Yên chẳng cho anh cơ hội xuống thang, không khách sáo. Phần đất trống còn lại, giữ lại không? Anh muốn trồng hoa hay làm bãi đậu xe ngoài trời? Anh như vẫn còn đang quấn chăn, cười khẽ một tiếng, giọng cực kỳ lười biếng. Thế, trồng hoa nhìn đẹp sao? Một câu hỏi đầy mùi trêu chọc. Trồng hoa chẳng phải là sở thích của anh à? Lâm Yên bật cười, nhìn những ánh đèn lung linh phản chiếu xuống mặt sông. Em đẹp đấy, anh thấy em đẹp không? Hay là mang em ra đó trưng luôn đi. Một lúc im lặng, rồi Mẫn Hành Châu khẽ cười. Nếu cô không đẹp, thì anh cưới làm gì? Bên em sao có gió? Anh hỏi. Cầu Giang Bắc, giọng cô run nhẹ vì gió lạnh. Gió Tây Bắc đấy. Anh trêu, lần trước suýt mất mạng ở đó rồi, mà còn thích ra đấy. Không biết có phải do gió quá lớn, tóc rối, kiểu tóc làm cả buổi chiều đã loạn cả lên, vai cô cũng khẽ run. Cái lạnh này, không buốt, nhưng lại nặng nề, em nợ anh đấy, Mẫn Hành Châu. Em nói gì vậy? Anh trả lời, giọng vẫn như không để tâm, mà Lâm Yên lại cảm nhận rõ. Anh đang cố tỏ ra không để tâm, anh không để tâm, nhưng em thì có, Mẫn Hành Châu. Vì thế, cô không hỏi thêm nữa, anh hình như đang thay đồ, bên kia vang lên vài câu ngoại ngữ. Chắc đang họp hoặc bàn công việc gì đó, Lâm Yên còn nghe thấy từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng máy móc xoay chuyển. Cách cách, tiếp đó là tiếng chuông thủ công va vào nhau. Đinh, đinh, so với chuông bình thường thì trong và vang hơn. Anh bận lắm à? Bận. Lâm Yên liền cúp máy. Cô đã quên mất việc phải hỏi rõ ràng xem có để lại mảnh đất đó không. Cuối cùng, cô tự mình quyết định, không để lại, giao hết cho người ta, dùng máy xúc san phẳng sạch sẽ. Về sau, Lâm Yên cũng không nhớ rõ Mẫn Hành Châu đã ra nước ngoài bao nhiêu ngày. Không biết từ lúc nào, Tam Tiểu Thư đã cai thuốc, túi áo toàn là kẹo, trên áo khoác thường vương mùi nước hoa hơi nồng. Cô nhớ rõ ràng, hồi bị Phượng Hoàng Ca cắm sừng, Tam Tiểu Thư còn tuyên bố sẽ không đụng tới đàn ông, không yêu đương gì nữa. Kết quả bị vả mặt nhanh thế, chắc là đã gặp đúng người. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, ai lại ngốc nghếch mãi dừng lại vì quá khứ. Tam Tiểu Thư tâm trạng rất tốt, suốt ngày rủ ra ngoài chơi. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, ban đêm Lâm Yên phải đắp hai cây chăn, dù sao thì cũng không còn cái. Lò sưởi miễn phí, bên cạnh nữa, Lâm Yên từng hỏi Tam Tiểu Thư, có cảm thấy năm nay lạnh hơn mọi năm không? Tam Tiểu Thư nhún vai, chẳng cảm thấy khác biệt gì, năm nào mùa đông chẳng thế. Chỉ có mình Lâm Yên thấy lạnh, điều này khiến cô không vui lắm, thế là chuyển về nhà cũ họ Lâm ở. Khu đó nằm lưng chừng núi, chắn được gió bắc, gió thổi không tới. Chỉ là cô tự an ủi bản thân vậy thôi. Hôm đó, cô nâng chiếc ấm trà kiến diêu đời Tuyên Đức, đặt lên bàn trà, tưởng ông cụ sẽ vui. Kết quả ông chỉ liếc mắt nhạt nhẽo khi đang nằm trên xe lăn. Ai giúp cháu lấy được cái này? Lâm Yên thu lại chiếc ấm cũ, đáp. Mẫn Hành Châu, cô còn nói thêm, cái ấm đó là cô bỏ tiền mua, chỉ nhờ người của Mẫn Hành Châu đi đấu giá. Lại quay lại với nhau rồi à? Ánh mắt ông cụ chuyển sang mặt Lâm Yên. Cảm nhận được ánh nhìn đó, Lâm Yên cười rạng rỡ. Anh ấy muốn cưới, nhưng cháu không đồng ý. Ông cụ hừ một tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đồng ý, nhưng cũng chẳng dứt ra được. Chiếc ấm đó mà là tiền cô tự mua sao? Ông không lạ gì chiêu trò của Mẫn Hành Châu. Dù cô có muốn hay không, Mẫn Hành Châu cũng ép đưa bằng được. Bây giờ là bắt đầu dỗ dành tới lượt ông già này rồi hả? Muốn để Mẫn thiếu gia được như ý sớm vậy sao? Một cái ấm trà, đâu dễ gì mà mua chuộc được ông. Cách chương.